Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 720. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Writer VN. Một người đàn ông sẵn sàng bỏ ra 5 triệu cho Cảnh Lạc thì không thể nào không nỡ chi tiền để cứu Cảnh Học An được. Nếu con rể không muốn cứu ba thì là thật sự không thể cứu được nữa rồi. Hào môn mà. Hơn nữa, còn là hào môn tại Châu Đế. Kết cấu nội bộ phức tạp, một trong đó không phải thử loại người như họ có thể tưởng tượng được. Vì vậy, Cảnh Lạc đã vào nhà họ Bạch như thế. Cảnh Lạc bước chín vào nhà họ Bạch với tâm trạng bất an. Nhưng cô ta không ngờ rằng lần đầu tiên đưa mẹ đến nhà họ Bạch ăn cơm, bố mẹ của đối phương lại dễ tín ba giờ đến bất ngờ. Thậm chí còn khiến Trình Thục Ngọc cảm thấy đối phương nóng lòng muốn con gái bà ta gá vào nhà họ Bạch. Người tám nhà họ Bạch không hỏi chuyện kinh doanh của nhà họ Cảnh, cũng không nhắc đến chuyện Cảnh Học An. Điều này khiến những điều Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc đã nghĩ ra trước đó đều không có đất dụng võ. Mọi việc diễn ra quá mức suôn sẻ khiến Trình Thục Ngọc bất an một cách khó hiểu. Nhưng Cảnh Lạc lại cảm thấy tất cả những điều này quá bình thường. Bạch Đồ bảo Cảnh Lạc đi đăng ký kết hôn trước. Đám cưới sẽ được tổ chức sau vài tháng nữa. Như vậy Cảnh Lạc có thể chuyển vào sống trong nhà họ Bạch. Vốn dĩ Cảnh Lạc đã đồng ý, nhưng Trình Thục Ngọc lại bảo Cảnh Lạc từ từ đã. Nói rằng giác quan thứ 6 của bà ta luôn cảm thấy bất ổn. Nói là muốn điều tra tình hình của nhà họ Bạch trước. Cảnh Lạc bị thuyết phục nên quyết định nghe lời mẹ mình và bỏ mặc Bạch Đồ mấy ngày. Vậy mà cô ta không gọi cho Bạch Đồ, Bạch Đồ cũng không gọi cho cô ta. Cảnh Lạc không nhịn được liền chạy đi tìm Bạch Đồ. Sau khi đến nhà họ Bạch, mặc dù ông bà Bạch tiếp đón Cảnh Lạc rất nồng nhiệt nhưng Bạch Đồ lại không có ở nhà. Bà Bạch gọi điện thoại cho Bạch Đồ. Bạch Đồ về nhà nhưng không lâu sau, một người phụ nữ lại tìm đến. Người phụ nữ này là con gái của một gia đình giàu có ở Châu Đế. Khi nhìn thấy Cảnh Lạc, cô ta cảm thấy không ổn. Thậm chí cô ta còn xúi giục tài xế cố gắng đánh Cảnh Lạc. Trong khi rằng có Cảnh Lạc mới biết được, cô Trương này luôn thích Bạch Đồ, luôn dây dưa với hắn ta, một lòng, một dạ với hắn ta. Nhưng Bạch Đồ lại yêu mình. Hai ngày nay, hắn ta đều bị cô Trương này quấy rầy. Hôm nay cô ta gọi Bạch Đồ về, cô Trương cũng cùng Bạch Đồ về theo, cho nên mới gây chuyện với cô ta. Cảnh Lạc cũng nhìn ra sự khó xử của ông bà Bạch. Thậm chí còn nhìn ra họ thực sự muốn Bạch Đồ cưới cô Trương này về. Vì vậy lúc đó Cảnh Lạc rất căng thẳng. Thậm chí còn hối hận vì khi Bạch Đồ bảo cô ta nhanh chóng đăng ký kết hôn, cô ta lại muốn suy nghĩ thêm. Nhìn thấy cô Trương gần như cùng một chiến tuyến với ông bà Bạch. Thậm chí ông bà Bạch còn bắt đầu giúp cô Trương kia thuyết phục Bạch Đồ. Cảnh Lạc hối hận đến xanh ruột. Sau khi trở về, Cảnh Lạc đã khóc lóc một trận, đổ mọi trách nhiệm lên đầu Trình Thục Ngọc. Bởi nếu không phải vì bà ta thì cô ta và Bạch Đồ đã đăng ký kết hôn từ 2 ngày trước rồi. Lúc này Trình Thục Ngọc cũng ngơ ngác. Bà ta vừa mới nhờ người đi nghe ngóng. Bên kia nói mấy ngày nữa mới có thể trả lời bà ta. Không ngờ Bạch Đồ muốn kết hôn sớm là vì cô Trương kia bám lấy hắn ta. Vì vậy, Trình Thục Ngọc vội vàng yêu cầu đối phương hủy bỏ chuyện nghe ngóng về nhà họ Bạch. Bởi vì nếu nghe ngóng ra rồi bà ta còn phải đưa số tiền còn lại cho người kia. Cũng vì thế mà Cảnh Lạc hoàn toàn rơi vào cuộc hôn nhân để Tịnh Hiên sắp đặt cho cô ta. Không bao giờ có thể thoát ra được. Cảnh Lạc gọi điện cho Bạch Đồ sau khi trở về nhà. Nhưng không ai nghe máy. Cách chương.